Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, xuyên tim, chương 504, xuyên tim gió tuyết tràn ngập, trong thiên địa hoàn toàn mờ mịt, Dịch Vân tại Lâm Tâm Đồng ngã xuống lập tức, hắn đã đi tới Lâm Tâm Đồng bên người, đem Lâm Tâm Đồng xinh đẹp gầy thân thể ôm vào trong lòng. Thân thể của nàng rất nhẹ. Một có một tia một hào nhiệt độ cơ thể, rét lạnh như băng, sinh cơ theo Lâm Tâm Đồng trên người thời gian dần qua hút ra. Nàng nhắm chặt hai mắt, nàng lông mi thật dài phía trên, điểm đầy nhỏ vụn băng hạt, máu tươi cùng băng tinh. Tại Lâm Tâm Đồng bên ngoài thân ngưng kết, nàng cả người tựu phảng phất một đóa sắp vỡ vụn băng hoa. Yếu ớt không chịu nổi, Dịch Vân cứ như vậy ôm Lâm Tâm Đồng. Đứng yên ở trong đống tuyết, hắn một tay khoác lên Lâm Tâm Đồng kinh mạch, ở trên kinh mạch là võ giả trong cơ thể dòng năng lượng truyền thông đạo, mượn nhờ tử tinh đối với năng lượng cảm ứng, Dịch Vân có thể thấy rõ Lâm Tâm Đồng trong cơ thể kinh mạch tình huống. Đồng nhất xem, Dịch Vân một viên lòng trầm xuống, Lâm Tâm Đồng tình huống quá nguy rồi, của nàng sinh cơ, chỉ còn lại có thấp phần hơi yếu một chút. Mặc dù tại Lâm gia, mượn nhờ Lâm gia tốt nhất chữa thương địa các loại hảo dược cái gì cần có đều có. Hơn nữa, các loại hảo dược là Lâm Tâm Đồng điều trị kinh mạch, đều chưa hẳn có thể làm cho nàng hoàn toàn khôi phục lại. Huống chi, bây giờ còn đang cái này cực hàn băng nguyên phía trên. Tại đây hàn phong rét thấu xương, mặc dù là Dịch Vân, có thuần dương thân thể, có thể chống cự hàn phong. Hắn đều năng khó có thể ở chỗ này chữa thương, đổi thành Lâm Tâm Đồng, nàng trời sinh âm mạch, tự bết bát hơn rồi, hàn độc đã tại Lâm Tâm Đồng trong cơ thể lan tràn. Tánh mạng của nàng chi hỏa tùy thời đều có thể dập tắt. Nhìn xem Lâm Tâm Đồng tái nhợt đến phảng phất trong suốt thê mỹ khuôn mặt. Dịch Vân cảm giác trong nội tâm có rút đau đớn, hàng thần tháp khí linh đã ngủ say. Không có khả năng giúp được việc bọn hắn chỉ có thể dựa vào chính mình, nghĩ đến Lâm Tâm Đồng một khắc cuối cùng, cái kia không biết giải quyết thế nào ánh mắt của Dịch Vân trong nội tâm không biết là cảm giác gì, nếu như muốn không đến biện pháp, cái kia sẽ trở thành Lâm Tâm Đồng xem cái thế giới này một lần cuối cùng. Dịch Vân nhẹ nhàng nắm Lâm Tâm Đồng tay. Hắn cẩn thận từng ly từng tí địa tướng khí thuần dương rót vào trong cơ thể nàng. Che ở tâm mạch của nàng. Đây là Dịch Vân duy nhất có thể làm. Nhưng mà Lâm Tâm Đồng thiêu đốt quá nhiều sinh cơ. Muốn để cho nàng tỉnh lại. Chỉ là điểm ấy khí thuần dương. Căn bản không đủ. Hắn ôm Lâm Tâm Đồng. Trầm mặc tại băng tuyết tầm đó. Hắn hiện tại có hai lựa chọn. Hoặc là tiến lên. Đuổi theo tấu thượng cổ nữ đế đã từng đi qua đường. Hoặc là lui về phía sau, ly khai cực hàn băng nguyên, lui về hàng thần tháp tầng thứ ba, lựa chọn tiến lên, nhất định khó khăn nặng nề. Tại Lâm Tâm Đồng mất đi ý thức, tánh mạng yếu ớt dưới tình huống, Dịch Vân phải tiếp tục hướng trong cơ thể nàng rót vào khí thuần dương. Gắn bó của nàng sinh cơ, dưới loại tình huống này. Dịch Vân muốn đi qua cực hàn băng nguyên, độ khó có thể nghĩ, về phần lui về phía sau. Dịch Vân sau khi biết lui lộ trình dài bao nhiêu, chính hắn đi 4 ngày, nếu như ôm Lâm Tâm Đồng đi đến cái này giai đoạn, ít nhất phải 6 ngày. Dịch Vân không biết Lâm Tâm Đồng có thể hay không sống qua 6 ngày thời gian. Cho dù nàng chi chịu đựng được, có thể là 6 ngày sau đó. Hắn mang theo Lâm Tâm Đồng trở lại hàng thần tháp tầng thứ ba. Lại có thể thế nào đâu này? Nàng chết đi sinh cơ, vẫn là không cách nào bổ hồi. Dịch Vân hít sâu một hơi, khoanh chân ngồi ở trên mặt tuyết, vô luận lựa chọn cái đó một con đường. Hiện tại, hắn đều phải khôi phục thể lực. Vừa mới, Dịch Vân chém ra một kiếm kia, đó là hắn uy lực mạnh nhất một kích, nhưng mà một kích này... Thực sự sâu sắc tiêu hao Dịch Vân thể lực, Dịch Vân rất rõ ràng, chiến đấu kỳ thật cũng không có chấm dứt. Lúc này, tại khoảng cách Dịch Vân xa mấy chục trượng trong cao không? Một đôi con mắt đỏ ngầu, như là kên kên một giống như chằm chằm vào Dịch Vân. Thiếu niên ngăm đen ẩn nấp tại trong hư không? sắc mặt cực kỳ khó coi. Tại phía sau hắn, hắn triệu hồi ra cửa địa ngục đã nghiền nát, liên đới lấy chính hắn, đều hứng chịu tới kiếm khí cắn trả. Tâm sát một khi đã mất đi thân thể, bản thân hội trở nên vô cùng yếu ớt. Dịch Vân cuối cùng một kiếm, quả thực dễ như trở bàn tay. Những cái chấm kia băng nguyên tuyết quái, đều hợp với thiếu niên ngăm đen linh hồn. Chúng bị hoàn toàn chém chết, liền cặn bã đều không còn. Điều này làm cho thiếu niên ngăm đen cũng nhận được trầm trọng một kích. Điều này sao có thể, thiếu niên ngăm đen không thể tin. Dịch Vân thực lực hội đáng sợ đến loại trình độ này. Cho dù Dịch Vân có thuần dương thân thể, để cho hắn ở đây cánh đồng tuyết trên chiến đấu, giết chóc băng nguyên tuyết quái có ưu thế cực lớn, có thể là hắn cũng không nên một kiếm chém chết hơn 20 cái băng nguyên tuyết quái. Còn để cho mình bị thương, đây quả thực ra phạm vi hiểu biết của hắn. Hà, tiểu tử này, hắn tu vi đạt đến nguyên cơ cảnh đỉnh phong. Thiếu niên ngăm đen lúc này mới chú ý tới Dịch Vân tu vi. 16 tuổi nguyên cơ cảnh đỉnh phong, cái này độ tu luyện quá là nhanh. Hơn nữa thiếu niên ngăm đen cẩn thận hồi tưởng, ngay từ đầu hắn tuy nhiên hiện Dịch Vân tiềm lực kinh người. Nhưng mà giống như cũng không có chú ý tới hắn có như vậy hoàn mỹ thuần dương thân thể. Ý vị này, Dịch Vân tại hàng thần tháp ở bên trong, chỉ sợ có kỳ ngộ, vận may này, để cho hắn đỏ mắt, còn tưởng rằng hắn là một cái ngon miệng con mồi. Không nghĩ tới hắn khó chơi như vậy, ta còn phải bàn bạc kỹ hơn. Ta hiện tại chỉ là một âm sát, linh hồn của ta âm khí quá nặng, tại thuần dương kiếm khí trước, ta căn bản không hề sức chống cự, không có thân thể bảo hộ, ta chẳng mấy chốc sẽ hồn phi phách tán. Thiếu niên ngăm đen như là độc xà giống như ẩn núp. Hắn đang chờ đợi thời cơ, hắn chú ý tới, Dịch Vân tại chém ra một kiếm kia về sau, khí tức của hắn đã suy yếu không ít, đây là hắn cơ hội động thủ. Cô bé kia, nàng là tiểu tử kia nhược điểm, nếu như ta công kích, tàn phá cô bé kia, tiểu tử kia nhất định sẽ ra sức bảo hộ nàng, như vậy mới có thể để cho hắn trong lòng đại loạn. Đợi đến lúc hắn thân thụ thương nặng về sau, chính là ta động thủ cơ hội tốt. Thiếu niên ngăm đen đem kế hoạch hiểu rõ ràng. Khóe miệng của hắn nổi lên một tia cười tà, nhưng là trước đây, hắn cần tiêu hao Dịch Vân thể lực. Chuyện này với hắn mà nói cũng không khó. Với tư cách âm sát, hắn có thể triệu hồi ra tà linh trợ giúp hắn tác chiến. Những này tà linh lực công kích không cao, bị giết mất cũng sẽ không khiến bản thể của hắn bị cắn trả. Nhưng mà Dịch Vân muốn diệt sát những này tà linh. Vậy hắn mỗi lần đều muốn sử dụng khí thuần dương. Đối với cái này Dịch Vân mà nói, tiêu hao rất nhiều. Chỉ cần Dịch Vân thể lực tiêu hao đến tứ thành trở xuống, hắn có thể động thủ. Thiếu niên ngăm đen hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chỉ nghe âm phong trận trận thôi, lần lượt nhìn không thấy tà linh. Khi hắn bốn phương tám hướng trống rỗng xuất hiện, bay về phía Dịch Vân. Hừ, nếu như không phải cái kia thủ hộ hàng thần tháp tiện nữ nhân, ta thân thể thượng ở đây, giải quyết tiểu tử này quả thực dễ như trở bàn tay. Ở đâu chi phí nhiều như vậy tay chân? Thiếu niên ngăm đen cắn răng nghiến lợi tự nói lấy. Hắn đối với nữ tử áo trắng hận thấu xương, mà đang ở những cái chấm kia tà linh phóng tới Dịch Vân thời điểm. Trong lúc đó, thiếu niên ngăm đen hiện, Dịch Vân thân ảnh trở nên có chút mơ hồ. Thiếu niên ngăm đen trong nội tâm cả kinh. Đây là, đối với Dịch Vân thân ảnh mơ hồ, Lâm Tâm Đồng còn nằm ở Dịch Vân trong ngực. Chỉ, nâng Lâm Tâm Đồng thân thể, cũng không phải Dịch Vân tay, mà tựa hồ là một cỗ thuần dương chi lực. Không được, thiếu niên ngăm đen trong nội tâm đại chấn, thân thể của hắn đang muốn về phía trước đập ra, mà đúng lúc này, hắn đã nghe được phốc một tiếng vang nhỏ. Một thanh thiêu đốt lên thuần dương hỏa diễm kiếm gãy, theo thân thể của hắn nhập vào cơ thể mà qua, tại trước ngực hắn xuyên ra. Thiếu niên ngăm đen không thể tin nhìn trước mắt chuôi này vết dỉ loang lổ kiếm gãy. Một màn này, đối với hắn mà nói, vô cùng không chân thật. Như thế nào, có thể năng, hết chương.